BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 5, thời gian còn dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng mà nói, Kiều Ngộ chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức nếu cô không lỡ miệng khen Lâm Khuynh xinh đẹp. Có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này, nhưng giờ thì sao? Khen người ta đẹp ngay trước mặt họ, đúng là hành động của kẻ ngốc. Điều duy nhất khiến Kiều Ngộ còn đứng lại trong tình huống ngượng ngùng này là sự tỉnh táo chợt lóe lên trong đầu cô. Không thể bỏ mặc Lâm Khuynh đứng đây một mình với ba người kia, để họ tiếp tục mặt đối mặt mà không biết nói gì. Như thế quá tệ rồi. Nói cao hứng lắm ấy chứ. Cô gượng gạo thốt lên, giọng điệu đầy giả tạo đến mức hệ thống cũng cảm thấy không nỡ nghe tiếp. Cảm giác kiêu ngạo ban đầu của Kiều Ngộ hoàn toàn tan biến sau tình huống bất ngờ này. Nhưng cô vẫn phải gắng gượng diễn nốt vai diễn của mình. Cô vừa tự thôi miên mình rằng chuyện vừa rồi không xảy ra, vừa cố tỏ ra nghiêm túc khi bước đến chỗ ba cô gái kia. Ba nữ sinh thốt lên những tiếng kêu thảm thiết, ôm nhau thành một khối, run rẩy nhìn cô. Trông cô cứ như vai phản diện vậy, thôi thì đành làm vai phản diện cũng được, miễn sao Kiều Ngộ có thể nhanh chóng dẹp yên mọi chuyện. Cô cao lớn, khuôn mặt có phần lạnh lùng. Cộng thêm cách diễn lại nét mặt học từ Tòng Diệp khiến ba cô gái tin tưởng rằng cô không phải dạng vừa. Chúng tôi cùng lớp đấy, các cô nếu có muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng tôi có phải dễ hơn không? Câu nói của Kiều Ngộ không quá hung hãn nhưng lại đầy uy hiếp với ba nữ sinh kia. Cả ba lắc đầu liên tục như chối bỏ điều đó. Nữ sinh đứng đầu còn rụt rè liếc về phía sau Kiều Ngộ, rõ ràng ám chỉ rằng hỏi chính chủ. Lâm Khuynh, vẫn hơn, Kiều Ngộ quyết định phớt lờ ánh mắt đó. Gắng gượng nói tiếp với giọng trầm. Hỏi tôi còn không rõ hơn mấy lời đồn bậy bạ à, thật sự không hỏi sao? Ba cô gái kia tiếp tục lắc đầu, không dám đối mặt. Vậy còn định nói bậy nữa không? Ba cái đầu lại lắc như máy, tóc rối bời vì quá hoảng sợ. Nhìn thấy cảnh này, Kiều Ngộ chợt cảm thấy chột dạ, lặng lẽ lùi một bước để tránh bị cuốn vào tình cảnh khó xử này. Cô nghĩ... Sao những cô gái xuất thân từ gia đình có điều kiện lại hèn nhát đến mức này, chẳng đáng mặt nói xấu sau lưng người khác tí nào. Thật là, còn đứng đó làm gì, có người khác còn đang đợi rửa tay đấy. Lời vừa dứt, ba cô gái lập tức rời đi như gió, nhanh đến mức như sợ rằng Kiều Ngộ sẽ đổi ý. Ngay sau đó, từ đằng sau vang lên những tiếng nức nở của họ. Xin lỗi, chúng tớ sẽ không dám nữa. Tất cả đều là lỗi của bọn tớ. Lâm Khuynh. Cậu thật sự rất xinh đẹp. Ô ô ô, câu cuối cùng nghe có vẻ rất chân thành, hoặc có lẽ chỉ là tưởng tượng của Kiều Ngộ. Cảm ơn, Lâm Khuynh bối rối đáp lại. Kiều Ngộ vẫn chưa kịp nghĩ cách đối phó với Lâm Khuynh, người mà cô vừa vô tình bảo vệ. Dù hành động bảo vệ người khác là tốt, nhưng việc bị chính người mình bảo vệ bắt gặp lại khiến Kiều Ngộ vô cùng xấu hổ. Chúng ta không thể gọi là bị bắt gặp được đâu. Dù sao nữ chính cũng chỉ xuất hiện sau khi ký chủ nói mà. Cái cách mà hệ thống giải thích chẳng giúp ích được gì cả. Kiều Ngộ thẹn quá hóa giận, bật vòi nước lên và bắt đầu rửa tay một cách cầu thả, định rời đi ngay sau đó. Nhưng ba cô gái kia đã chạy mất rồi, để lại cô và Lâm Khuynh đứng lại đó, khiến kế hoạch trốn thoát của cô thất bại hoàn toàn. Kiều Ngộ, trông mình dọa người lắm sao? Rõ ràng đối phương mới là bên có lỗi, nhưng nhìn tình hình hiện tại, cứ như thể cô mới là kẻ phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Khuynh mở vòi nước bên cạnh để rửa tay, sau đó nhìn Kiều Ngộ với vẻ mặt khó hiểu, rồi nhẹ nhàng nói. Không, cậu không hề đáng sợ. Hóa ra vừa nãy cô ấy đã nghe thấy tất cả. Sắc mặt Kiều Ngộ thay đổi liên tục, đầu óc trống rỗng, không ngừng tự trách vì sao lại không thể kiểm soát lời nói của mình. Giờ đây... Khi mà cơ hội tốt nhất để trốn thoát đã vụt mất, cô đành phải đối mặt với tình huống này. Cuối cùng, Kiều Ngộ nở một nụ cười gượng gạo. Cảm ơn cậu. Có ai cứu tôi với? Làm ơn hãy ban cho tôi một cái miệng biết nói chuyện đi. Kiều Ngộ nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong đời cô thành tâm cầu nguyện như thế. Thực ra, chính tôi mới là người cần phải cảm ơn cậu. Lâm Khuynh nở một nụ cười dịu dàng. Trên má bên phải xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ mà Kiều Ngộ nhớ rất rõ. Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tôi. Lâm Khuynh cúi đầu chào Kiều Ngộ, khiến cô hoảng hốt nhảy lùi lại và lắp bắp. Đừng làm vậy. Không có gì đâu. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà. Tay chân Kiều Ngộ vung vẩy loạn xạ trước mặt, khiến hệ thống trong đầu cô không nhịn được mà thở dài. Ngay cả bản thân Kiều Ngộ cũng cảm thấy hành động của mình quá đỗi ngớ ngẩn. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố tìm từ ngữ phù hợp. Đúng lúc đó, một nữ sinh khác bước vào nhà vệ sinh, nhìn hai người họ đang đứng bất động trước bồn rửa tay với ánh mắt tò mò, rồi bước vào một buồng vệ sinh. Cảnh tượng này bất ngờ khiến Kiều Ngộ bật cười, và cô cảm thấy mọi sự căng thẳng trong mình như tan biến. Cô quay sang Lâm Khuynh, nở nụ cười thân thiện. Chúng ta ra ngoài đi. Kiều Ngộ và Lâm Khuynh cùng nhau rời nhà vệ sinh, chậm chậm đi về phía lớp nhất ban. Ánh mặt trời bên ngoài sáng rực rỡ, chiếu xuống hành lang tạo nên một không gian ấm áp, khiến tâm trạng của Kiều Ngộ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô cảm thấy lời nói của mình trở nên mạch lạc hơn hẳn. Thực ra, tôi chỉ tình cờ nghe thấy các bạn kia nói linh tinh thôi, nên tôi đến sửa lại một chút. Cậu không cần bận tâm đâu, Kiều Ngộ cố gắng nói mọi chuyện nhẹ nhàng, không đề cập đến việc cô đã lỡ khen Lâm Khuynh xinh đẹp. Lâm Khuynh gật đầu, nhưng rồi lại bất ngờ hỏi, nếu tôi thật sự là bạn gái cũ của Tòng Diệp thì sao? Hả, Kiều Ngộ ngạc nhiên, trong lòng bỗng hoang mang, cảm giác như mình đã bỏ lỡ một phần quan trọng trong kịch bản. Mắt cô mở to, nhưng dù có như vậy thì các bạn ấy cũng không nên chỉ nghe một phía mà vội phán xét chứ. Khi Kiều Ngộ nhìn thấy nụ cười tinh nghịch trong mắt Lâm Khuynh, cô mới nhận ra mình đã bị trêu chọc. Lập tức, cô xua tay, lắc đầu liên tục như để trấn an bản thân. Tổng Diệp đã kể cho tôi hết rồi, Lâm Khuynh nói, làm Kiều Ngộ chợt nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nhưng trước khi đặt câu hỏi, cô vẫn kịp thả vài lời tâng bốc về Tổng Diệp. Cậu ấy, tuy đầu óc không phải lúc nào cũng bình thường, nhưng thực ra cậu ấy không đến nỗi nào đâu. Ngày hôm qua, cậu ấy có làm khó dễ cậu không? Kiều Ngộ hỏi, ban đầu định nhắc đến chuyện ở nhà, nhưng rồi nhận ra đang ở hành lang đông người, cô nhanh chóng sửa lời. Nếu cậu ấy còn tỏ thái độ, tôi sẽ... tôi có thể thử tìm cách nói chuyện với cậu ấy. Hệ thống, nghe có vẻ không tự tin lắm. Ký chủ à, thì cô cũng đâu thể đánh nhau với Tòng Diệp. Hơn nữa, cô chắc chắn không đánh lại hắn. Nói như vậy đã là cố gắng hết sức rồi. Kiều Ngộ thầm nhủ, bên cạnh, Lâm Khuynh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt thanh tú của Lâm Khuynh hiện lên một chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó lại trở về nụ cười dịu dàng. Không có gì đâu, từ hôm qua đến giờ, tôi không gặp lại Tòng Diệp nữa. Chắc cậu ấy không thích tôi thật rồi. Thế là, Kiều Ngộ cắn răng, trong lòng thầm oán Tòng Diệp thêm một lần nữa. Lâm Khuynh lại nói tiếp, có vẻ như Tòng Diệp đã kể hết với cậu. Hai người có vẻ thân thiết nhỉ? Đây rồi, đây chính là câu hỏi chết người. Kiều Ngộ cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng lời nói cứ tuôn ra nhanh như súng máy. Không, không, không, tôi với cậu ấy chẳng thân thiết chút nào. Chỉ vì gia đình tôi có quen biết chút đỉnh với gia đình cậu ấy nên tôi phải quen biết Tòng Diệp thôi. Thực ra, bình thường chúng tôi chẳng bao giờ chào hỏi nhau cả. Câu nói của cô trôi chảy đến kỳ lạ, có lẽ vì nó hoàn toàn là sự thật. Mối quan hệ của cô với Tòng Diệp chỉ dừng lại ở việc cãi vã. Kiều Ngộ nháy mắt thật nhanh. Hy vọng Lâm Khuynh sẽ không hiểu lầm cô là nhân vật nữ phản diện cản trở tình yêu của họ. Lâm Khuynh nghe hết câu trả lời của Kiều Ngộ, khuôn mặt vốn điềm tĩnh của cô chợt lộ ra chút bối rối. Cô chăm chú nhìn vào mắt Kiều Ngộ, đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Khuynh như chứa đầy sự tò mò. Cô khẽ chớp mắt, ôi, dễ thương quá. Không biết vì lý do gì, Kiều Ngộ luôn cảm thấy dễ bị cuốn hút bởi những nét đặc trưng mềm mại, dịu dàng của Lâm Khuynh. Giống như một loài động vật nhỏ. Từ đó, trong lòng cô luôn dâng lên cảm giác trìu mến. Cô cố gắng kiềm chế bản thân không cười một cách ngu ngơ, lúng túng quay đi chỗ khác. Ý tôi là, cũng bình thường thôi, Lâm Khuynh như vừa tỉnh lại từ một giấc mộng, ngạc nhiên hỏi. Nhưng ngày hôm qua cậu còn, tôi làm vậy chỉ vì không ưa nổi cái thái độ của hắn. Kiều Ngộ đáp lại, lần này cảm thấy mình đã nói đúng lý lẽ hơn. Không tin thì cứ đợi mà xem, vào lớp chúng tôi thế nào cũng lại cãi nhau. Nói vừa dứt, họ đã đi đến gần lớp học. Hai người bước vào, một trước một sau. Tổng Diệp đang nói chuyện phiếm với Lục Giao, nhưng vừa thấy hai người họ bước vào, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén. Kiều Ngộ chẳng còn cách nào khác, đành ngồi xuống ghế, và ngay lập tức, như dự đoán, chiếc ghế của cô bị Tổng Diệp đá vào từ phía sau. không biết nên cảm ơn hắn vì cái sự hiểu quá mức này hay không. Kiều Ngộ cảm thấy mệt mỏi, xoay người nhìn lại thì thấy Tổng Diệp đang nhìn cô với ánh mắt đầy căm tức. Kiều Ngộ, sao cậu lại đi cùng cô ấy? Có phải lại đi làm chuyện vớ vẩn nữa không? Chuyện vớ vẩn cái gì chứ? Kiều Ngộ không kìm nổi cơn tức giận. Vốn dĩ cô đã cảm thấy hối hận vì hành động bồng bột của mình khi nãy. Nếu không phải do hắn, Lâm Khuynh sẽ không bị nói xấu. Và cô cũng sẽ không lỡ lời khen Lâm Khuynh trước mặt cô ấy. Không chút nao núng, cô trừng mắt đáp lại. Cậu làm việc mà chẳng bao giờ dùng đầu óc, còn nghĩ rằng ai cũng giống mình chắc. Tổng Diệp không ngờ lại nhận được một phản ứng kịch liệt đến thế. Hắn há miệng nhưng không nói được lời nào, giống như quên mất cách trả lời. Kiều Ngộ liếc hắn một cái đầy kiêu ngạo, rồi quay người đi. Lâm Khuynh ngồi yên ở phía trước, lắng nghe tiếng cãi vặt không ngừng vang lên sau lưng mình. Nào là, Kiều Ngộ, cậu bị sao vậy? Mấy ngày nay cậu hành động kỳ cục quá. Và, Tổng Diệp, chân cậu bị chuột rút à? Cậu đá tôi thêm lần nữa là tôi ngồi lên bàn cậu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khuynh nhẹ nhàng mở sách ra, định ôn tập cho tiết học chiều. Nhưng chỉ cần nhìn dòng đầu tiên trong sách thôi, cô đã không nhịn được mà mỉm cười. Cô nhớ lại quãng đường ngắn ngủi họ đã đi cùng nhau lúc nãy. Cô gái với dáng người cao lớn, giọng điệu có phần khẩn trương, đi bộ thì cứ cùng tay cùng chân, và khi bị cô nhìn chằm chằm thì trên mặt hiện rõ vẻ bối rối. Đôi mắt màu hổ phách của Kiều Ngộ dưới ánh mặt trời sáng bừng lên, trong veo một cách khó tin. Lâm Khuynh nhẹ nhàng vuốt trang giấy, sau đó cầm bút chì và viết hai chữ lên trang giấy, Kiều Ngộ. Cô dừng lại, suy nghĩ một lúc, rồi nhớ đến cái cách Kiều Ngộ nói rằng Lâm Khuynh thật sự đẹp, khi cả hai còn đứng trong nhà vệ sinh, gương mặt ngốc nghếch nhưng lại thể hiện rõ sự thật lòng, không chút giả tạo hay nịnh hót. Lâm Khuynh thầm nghĩ, nếu cô không làm bộ như không để ý và hỏi thẳng Kiều Ngộ lúc đó, liệu cô ấy sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, cô cảm thấy một chút tiếc nuối. Thôi vậy, phía sau tiếng cãi vặt vẫn chưa dừng lại. Lâm Khuynh khép sách lại, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài rực rỡ hơn so với lúc trước, có phần chói mắt, nhưng cô không tránh đi mà đưa tay ra để ánh sáng chiếu lên bàn tay mình. Kể từ khi cô đến thành phố này, cảm giác bất an và căng thẳng luôn đè nặng trong lòng, nhưng giờ đây, dường như đã vơi đi hơn phân nửa. Tương lai còn dài, đúng không? Cách chương.